nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 170, kiến trên chảo nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Giang Tranh rút tay lại trước, cũng là người đầu tiên rời mắt đi. Vài giây ngắn ngủi, ám muội chưa kịp thành lời, hai người lặng thầm thu lại tiếng tim đập rộn ràng, cất vào trong lòng. Một người mặt mày bình thản, bưng bát mì trên tủ đầu giường, lặng lẽ rời khỏi phòng. Một người nghiêng đầu, nhìn chiếc đũa còn sót lại trên tủ. Không gọi anh lại, cũng không nhắc anh quên lấy đủ đũa. Cũng là một loại ăn ý. Đêm khuya tĩnh mịch, Giang Tranh và Sở Giao nằm cạnh nhau trên giường, mỗi người đắp một chiếc chăn riêng. Kể từ khi Giang Tranh bị thương đêm đó, đây là thỏa thuận chung của cả hai. Sở Giao cho rằng ngủ sofa phòng khách không thể theo dõi vết thương kịp thời. Còn lý do của Giang Tranh là trong nhà không còn đệm dư để trải dưới sàn. Người bên cạnh dường như đã ngủ say, nhưng Giang Tranh thì vẫn tỉnh táo. Anh đang đợi, anh biết rõ, Từ Bằng Cương hiện tại chắc chắn đã không thể ngồi yên. Trải qua chuyện này, phía cảnh sát nhất định sẽ lấy bến tàu làm điểm xuất phát. Lần theo đường thủy mà truy ngược lại, rà soát tất cả các địa điểm khả nghi. Một xưởng lớn thế kia chẳng thể mọc cánh bay đi, sớm muộn gì cũng bị lộ. Nếu muốn gấp rút chuyển thiết bị và hàng hóa, thì nguy cơ lại càng lớn hơn. Thời gian của ông ta không còn nhiều. Càng kéo dài, khu vực nghi vấn càng bị thu hẹp, lưới càng siết chặt. Không chỉ thế, lực lượng cảnh sát nhất định sẽ tăng cường tuần tra và kiểm tra đột xuất ban đêm tại các khúc sông khả nghi. Về sau, nếu bên kia lại muốn giao hàng, chỉ cần vừa ra khỏi kho đã bước vào tầm ngắm, Giang Tranh dám khẳng định, Từ Bằng Cương nhất định hiểu rõ tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện giờ của mình. Ngọn lửa dưới đáy nồi càng cháy rực, thì kiến trên mặt nồi càng không thể đứng yên. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên từ tầng dưới. Dù cách nhau một tầng, âm thanh mơ hồ, mỏng manh, nếu không lắng nghe kỹ rất khó nhận ra. Nhưng thần kinh Giang Tranh luôn ở trạng thái căng như dây đàn. Chuông reo xong, lại rơi vào im lặng tuyệt đối. Là ai ở đầu dây bên kia? Lúc đầu Giang Tranh cho rằng Từ Bằng Cương đòi điện thoại để gọi đi. Nhưng giờ thì rõ ràng là có người gọi tới, là bên mua hàng, hay là Tiền Chí Hổ, hoặc già, là ai đó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chỉ một cuộc điện thoại, thông tin thu được có hạn, nhưng vẫn đủ để xác thực một điều. Tâm tư ngọ nguậy của Từ Bằng Cương, rốt cuộc đã sắp biến thành hành động. Phòng họp của đại đội trong đêm sáng như ban ngày, mọi người tranh thủ từng phút, từng giây. Không dám lơ là, chính giữa phòng là một bản đồ cỡ lớn của thành phố Phàm Châu. Trong lúc lên kế hoạch truy quét, Lục Phong và Hách Thanh Sơn bất đồng ý kiến gay gắt, khiến quá trình họp tạm thời rơi vào bế tắc. Phương án của Hách Thanh Sơn vừa đưa ra, đã lập tức bị Lục Phong phản đối mạnh mẽ. Cậu lấy gì mà khẳng định lần sau bọn chúng nhất định vẫn đi đường thủy? Không khẳng định được. Giọng người đàn ông trầm tĩnh, không cao không thấp, chính vì không khẳng định, nên mới phải làm như vậy. Ánh mắt Hách Thanh Sơn không rời bản đồ, giọng anh kiên định, ngay từ đầu, lý do bọn chúng chọn đường thủy để vận chuyển có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hiện tại hệ thống giám sát đường thủy của chúng ta vẫn còn nhiều điểm yếu. Do hạn chế về thiết bị, nhân lực và điều kiện địa hình, đối với chúng, đường thủy kín đáo hơn. Thứ hai, đường thủy giúp chúng dễ vạch kế hoạch tẩu thoát. Vùng biên giới có nhiều sông liên tỉnh, giao nhau phức tạp, lại thường chảy qua địa hình hiểm trở. Một khi bọn chúng thoát ra sông lớn, thì với năng lực hiện tại của ta, xác suất ngăn chặn được là không cao. Hách Thanh Sơn nhìn thẳng Lục Phong, ánh mắt sắc như dao. Tôi không chắc bọn chúng lần sau có còn dùng đường thủy để giao hàng. Nhưng tôi chắc chắn, đường thủy là lựa chọn duy nhất của chúng nếu buộc phải bỏ trốn. Nghe xong, Lục Phong trầm mặc, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Nhưng kế hoạch của cậu, với lực lượng hiện có của chúng ta thì không thể triển khai nổi. Hách Thanh Sơn vỗ bàn. Vậy thì điều người từ đội 624 sang. Lục Phong nhượng bộ, chỉ hỏi một câu. Vậy tuyến rà soát đường thủy vẫn tiếp tục chứ? Tiếp tục, việc cần làm thì một thứ cũng không thể thiếu. Nếu chúng ta không làm, ngược lại chúng sẽ càng không dám đến. Vì vậy, bắt đầu từ khu vực bến Hoa Dương số 2, kéo dài về hướng Tây đến tận đoạn sông giáp danh giữa thành phố Phàm Châu và nước Mang. Cảnh sát tiến hành cuộc rà soát đường thủy quy mô lớn. Suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, ngư dân lâu năm sống bằng nghề sông nước trong vùng cũng bắt đầu rì rầm suy đoán. Chắc lại có ai đó buôn lậu thứ gì lớn lắm. Nếu không sao mà đột nhiên kiểm tra căng thế này. Ôn Sầm Khanh cúp máy xong, rót cho mình một ly vang đỏ, nhấp môi thưởng thức, vừa uống một ngụm, lại đưa chai rượu trên bàn lên tay, cẩn thận ngắm nghía dòng chữ in trên thân chai. Thì A Huy đẩy cửa bước vào, dừng lại một bước rồi nhẹ giọng gọi. Thưa ngài, từ ngày ông chủ quen biết với cô Mạnh, anh ta liền dặn A Huy đổi cách xưng hô. Không còn gọi là ông chủ, mà chuyển sang gọi là tiên sinh. Ban đầu A Huy còn chưa quen, gọi nhầm suốt, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn nhuần nhuyễn. Có gì nói đi. Ôn Sầm Khanh chẳng buồn liếc mắt, vẫn chăm chú nhìn chai rượu trên tay. Tôi vừa đến xem qua, từ bến số 2 Hoa Dương ngược về phía Tây đến đoạn sông giáp biên giới với nước Mang. Hiện có cảnh sát túc trực tuần tra, kiểm tra suốt ngày đêm. Không ngờ Ôn Sầm Khanh lại bất ngờ hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Cậu nói xem, cô Mạnh có thích chai rượu này không? Đổi chủ đề đột ngột khiến A Huy ngẩn người, không biết phải phản ứng ra sao. Ôn Sầm Khanh nhấp một ngụm nhỏ, rồi như lẩm bẩm với chính mình. Lần trước ăn cơm cùng cô ấy, nói chuyện về rượu vang, cô ấy bảo khá thích uống rượu vang. Tôi chọn tới chọn lui, vẫn thấy chai này ngon nhất. Anh ta nói tiếp, chỉ không biết khẩu vị của cô ấy có giống tôi không. A Huy lưỡng lự một lát, rồi dè dặt nói, nhưng mà tặng rượu đã khui nắp rồi cho con gái, hình như không hay cho lắm. Ôn Sầm Khanh cuối cùng cũng liếc mắt nhìn A Huy, ánh mắt lạnh như băng. Ai nói tôi định tặng chai này? A Huy lập tức im bặt. Ôn Sầm Khanh đặt chai rượu trở lại bàn, khẽ cộc một tiếng, không báo trước, lại đổi đề tài. Người bên chỗ cậu của tôi từ nay không được dùng ai nữa. Nói là đã xử được một tên nội gián, nhưng ai biết chỉ có một tên thôi chắc. Anh nhấc ly rượu, xoay nhẹ phần chân ly bằng ngón tay, đưa lên mũi, hít sâu hương thơm phức của rượu vang, thong thả nói, loạt sâu mọt, không bao giờ có thể diệt hết. Đôi mắt màu hổ phách ấm áp lúc thường, giờ lại ánh lên tia lạnh lẽo, lờ đãng nhìn về phía A Huy. Giọng nhẹ như gió, A Huy, cậu nghĩ sao? A Huy nghe vậy liền cúi đầu, lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột. A Huy cả đời trung thành với tiên sinh, tuyệt đối không hài lòng. Cách chương.